Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 274, vô đầu nam thi, chương 275 mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp quỷ hóa. Ở Triệu Phúc Sinh nói đến lại như là một cọc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ dường như, từ gia thập. Phần náo nhiệt, đình viện nội chen đầy. Sai dịch đã đến lúc ban đầu cũng không có khiến cho những người khác chú ý, nhưng theo hắn nhìn đến. Triệu Phúc Sinh, thả hướng trong tế lúc sau, thực nhanh có một bộ phận người liền ý thức được đã xảy ra chuyện, Bàng Chi huyện cũng thấy được. Huyện phủ sai dịch đã đến, ở nhìn thấy sai dịch khoảnh khắc. Hắn liền suy đoán huyện trung gia đại sự, hắn thủ hạ làm việc sai dịch không nhiều lắm. Nhận ra người này tên là Vương Hồn, trong nhà hành nam, nhân xưng Vương Ngũ Ca, tuy nói tên là Vương Hồn, nhưng người này làm việc nhưng không hồ đồ, hành sự rất là ổn trọng. Hôm nay nhà giàu Từ gia khai trạch, trấn ma tư người đều đã tới, nếu vô đặc thù tình huống, lấy hắn tính cách là sẽ không ngay lúc này tới cửa xúc Từ gia rủi ro, hắn lúc này tiến đến. Liền ý nghĩa trong huyện đã xảy ra đại sự, thả huyện phủ sai dịch trấn áp không được, đặc biệt là Bàng Chi huyện nhìn đến Vương Hồn lập tức đi. Hướng Triệu Phúc Sinh khi, liền trong lòng một cái, lộp bộp, minh bạch huyện phủ chỉ sợ là có quỷ án nảy sinh, nhưng hiện giờ Vạn An huyện xưa đâu bằng nay, tuy nói đoán được có quỷ họa xuất hiện. Nhưng Bàng Chi huyện lại không giống trước kia giống nhau kinh hoàng vô thố, hắn đẩy ra mọi người. Hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đi, cùng lúc đó, Vương Hồn tiến vào khoảnh khắc, Võ Thiếu Xuân cái mũi giật giật, hắn ngự sử bếp quỷ hậu. Đối với một ít đặc thù khí vị nhạy bén rất nhiều. Lúc này hắn ngửi được một cổ hỗn loạn âm hàn hơi thở mùi máu tươi nhi bay vào từ da, Võ Thiếu Xuân. Theo khí vị nơi phát ra ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiến viện sai dịch, hắn muốn bài trừ đám người. Nhưng mọi người đem hắn vây đến chật như nêm cối, mắt thấy kia Vương Hồn đã chạy tới Triệu Phúc Sinh. Trước mặt, Võ Thiếu Xuân dưới tình thế cấp bách, thân ảnh dần dần biến đạm, tiếp theo thân thể từ thật hóa hư, thế nhưng rõ như ban ngày dưới, ở trước mặt mọi người ly kỳ biến mất. Xôn xao, mọi người đảo hút khí lạnh. Tiếp theo nơi xa từ trạch nội truyền đến có người tiêm thanh kêu thảm thiết. A, quỷ a, này hét thảm một tiếng lệnh đến lúc trước còn náo nhiệt phi phàm từ phủ ngoại trạch nháy mắt tĩnh. Một lát, loảng xoảng đang, tiếng đánh vang. Từ nhã thần sợ tới mức một cái giật mình, quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Liền thấy Võ Thiếu Xuân từ nội trạch chạy ra, sau đó không lâu. Từ phủ hạ nhân sắc mặt trắng bệch chạy ra, kêu, lão gia, phòng bếp, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy được Võ Thiếu Xuân, thân thể lung lay hai hạ, từ nhã thần vừa thấy cảnh này. Liền minh bạch, tuy rằng hắn không biết Võ Thiếu Xuân là như thế nào đột nhiên tại chỗ biến mất. Lại vọt vào phòng bếp. Đem từ gia hạ nhân dọa sợ, nhưng chỉ cần từ gia không phải nháo quỷ, hết thảy phiền toái đều chỉ là việc nhỏ thôi, hắn hướng tôi tớ phất phất tay. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp theo nhìn đến Võ Thiếu Xuân đi đến Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, mà lúc này từ nhã thần cũng nhìn đến vào cửa huyện phủ sai dịch, nhìn nhìn lại đình viện nội loạn tao tao tình huống. Tức khắc liền biết phát sinh chuyện gì, hoàng bốn, hắn hô một tiếng. Quản sự liền lập tức đưa lỗ tai lại đây, từ nhã thần phân phó vài câu. Hoàng bốn gật gật đầu, đứng dậy đi vào Triệu Phúc Sinh bên người, đem Triệu Phúc Sinh cập Vương Hồn chờ liên can người toàn bộ lãnh nhập viện nội một gian an tĩnh. Xương phòng chung, một khi thoát ly tiền đình, trong phòng tức khắc liền an tĩnh lại. Hoàng bốn lệnh tạp dịch dâng lên trà nóng. Tuy nói trong lòng thập phần tò mò đã xảy ra chuyện gì. Lại vẫn là thức thời rời khỏi trong phòng, ngươi ở tìm ta. Triệu Phúc Sinh ngồi định rồi sau, ánh mắt liền rơi xuống Vương Hồn trên người. Ngươi tên là gì? Trong huyện đã xảy ra cái gì án kiện? Nàng không nhanh không chậm, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, không biết vì cái gì. Vương Hồn vốn dĩ ở nhìn đến hiện trường vụ án khi đầy người hàn ý lúc này ở Triệu Phúc Sinh trước. Mặt đều tan rất nhiều, ta, hắn há miệng thở dốc, lại liên tiếp, ta, vài thanh, đều không có cách nào thuận lợi mở miệng. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, liền biết hắn hẳn là kinh hách quá độ, không nên gấp gáp. Uống một ngụm trà, chậm rãi nói, nàng cầm điểm một chút bãi ở Vương Hồn bên cạnh chung trà. Nói chuyện đồng thời cũng thổi thổi chính mình trong ly lá trà mạt, Vương Hồn thẳng run run. Nghe nàng lời này, vội vàng bưng lên bên cạnh trà nóng, bất chấp thủy ôn năng khẩu, ừng ực, đem chén trà uống lên cái sạch sẽ, nhiệt lưu theo yết hầu xuống bụng. Thân thể ấm áp đi lên, run rẩy tình huống cũng hảo rất nhiều, hắn xuyên chính là hồng hắc giao nhau kém phục, này xiêm y. Trình ám chu sắc, lấy miếng vải đen đường viền, phát thời gian xa xăm. Hắn ngày thường ăn mặc ban sai, lãnh giác không ít địa phương mài mòn, đã khởi mau, có mấy chỗ địa phương tổn hại, lại đều bị người lấy thực linh hoạt phương thức ở xiêm y nội bộ lót bố may vá. Từ bề ngoài xem, nếu không cẩn thận một ít, là nhìn không ra tới xiêm y tan vỡ. Người này có một cái tâm linh thủ xảo thê tử, Triệu Phúc Sinh. Trong lòng thầm nghĩ, hắn trên chân xuyên chính là một đôi hậu đế giày vải. Dính hoàng thổ, kia bùn đất đã làm, nhưng nhìn kỹ dưới, vẫn có thể nhìn ra này đó khô cạn sau thổ trình màu vàng nâu sắc. Lẫn vào hắn đế giày kẽ hở chi gian, Vạn An huyện nội không có hoàng thổ. Nhưng huyện ngoại tắc có hoàng thổ mà. Phụ cận còn có cái thôn xóm, nàng trong nháy mắt này quan sát. Đêm này đó chứng kiến tin tức nhớ nhập trong lòng, Vương Hồn đem trà uống xong. Đem cái ly thả lại trên bàn, lúc này mới nói, đại nhân, ta kêu Vương Hồn, nhân xưng Vương Nam, là phụng bằng đại nhân lệnh. Gần đây vẫn luôn ở vì thanh tra hộ tịch mà bôn tàu, làm cho chấn ma tư mọi người mặt. Vương Hồn dũng khí dần dần sống lại, mấy ngày trước huyện phủ nội hộ tịch thanh tra xong sau. Chúng ta liền bắt đầu hướng huyện ngoại đi. Hắn nói tới đây, gương mặt cơ bắp bắt đầu không tự giác run rẩy. Hắn duỗi tay lau mặt. Tiếp theo mới nói, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Hôm nay ta cùng phủ nha Lý Nhị một đường, muốn đi chính là Lưu Thổ Thôn, Lưu Thổ Thôn. Vương Hồn vừa dứt lời, tiếp theo cửa liền có một đạo tuổi già thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy là Mạnh bà tới, chấn ma tư lệnh khiến người số cũng không nhiều. Vương Hồn tự nhiên cũng nhận biết Mạnh bà, hắn không biết này lão bà tử có cái gì bản lĩnh. Lại nghe Bàng Chi huyện đã cảnh cáo, không cần chọc nàng không mau, Vương Hồn chân tay luống cuống. Đang muốn nói chuyện, Mạnh bà lại nhìn Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, này Lưu Thổ Thôn liền ở huyện ngoại 4-5 dặm xa địa phương. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, bên kia ước chừng ở hơn 20 hộ nhân gia. Đều là năm đó đo đạc thổ địa thời kỳ, lục tục chạy nạn đến Vạn An huyện lạc hộ người, Mạnh bà ở Vạn An huyện ngây người nhiều năm. Đối quanh thân rất là quen thuộc. Giải thích cấp Triệu Phúc Sinh nghe, Vương Hồn nghe nàng nói xong, vội vàng gật gật đầu, người tiếp theo nói, Triệu Phúc Sinh đem này đó manh mối nhớ kỹ, lại ý bảo Vương Hồn tiếp theo đi xuống nói, đúng vậy. Hắn lên tiếng, tiếp theo mới nói, tựa như Mạnh bà theo như lời, ngoài thành có vài cái giống Lưu Thổ Thôn như vậy thôn xóm, đều ở ly huyện thành không xa địa phương. Nhưng cách đến lại xa, nói tới đây, hắn ánh mắt lập lòe, trong mắt toát ra vài phần chột dạ xấu hổ chi sắc, này đó thôn vây bố ở huyện thành chung quanh. Thôn không lớn, nhưng lại có nhị, 30 hộ nhân gia, giống nhau như vậy, việc nhiều nhất nửa ngày liền làm xong, nhưng là này một đi một về lại yêu cầu tiêu phí một hai cái canh giờ công phu. Hai ngày trước hạ quá vũ, đất ướt đường trơn, không được tốt đi. Bàng Chi huyện yêu cầu bọn họ ở trong vòng 5 ngày đem phụ cận hộ tịch ký lục hà. Gần đây hắn cùng Lý Nhị vẫn luôn đều tại vì thế sự bận rộn. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, hỏi hắn, kia Lý Nhị đâu? Vương Hồn liền nói, hôm qua buổi tối, Lý Nhị liền tới trong nhà tìm ta, nói là hắn tưởng đánh với ta cái thương lượng. Hắn hậu thiên muốn đi cha vợ ra uống rượu, cho nên hắn tưởng hôm nay đi cha lục hộ tịch khi có thể hay không cùng ta phân công nhau hành động. Nói tới đây, hắn biểu tình có chút thấp thỏm. Triệu Phúc Sinh đảo cũng không có tức giận, mà là nói cách khác, ngươi cùng Lý Nhị phân công nhau hành động, ngươi đi Lưu Thổ Thôn, mà Lưu Thổ Thôn đã xảy ra chuyện. Nàng nói xong lời này, Vương Hồn lại gật gật đầu. Hai người đối diện lời nói gian, lúc trước liền ý thức được tình huống không đúng. Bàng Chi huyện rốt cuộc thoát khỏi mọi người dây dưa, cũng đi theo vào xương phòng chung. Hắn gần nhất lúc sau vừa lúc nghe được lời này, tức khắc có chút tức giận. Hảo ngươi cái Vương Hồn. Vương Hồn nghe được Bàng Chi huyện thanh âm, cả người run lên, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, Bàng Chi huyện tuy rằng tưởng tức giận mắng này hai cái tự chủ trương sai dịch, nhưng hắn lại biết lúc này không phải hắn tức giận thời điểm, bởi vậy hắn cố nén lửa giận, bình tĩnh nói, trước đừng nói còn lại vô nghĩa, đem sự tình nói xong lại nói. Đúng vậy, Vương Hồn ủ rũ cụp đuôi, gật đầu nói, ta đi Liêu Thổ Thôn, vốn dĩ cho rằng liền hơn 20 hộ nhân gia thôn trang nhỏ. Hắn đi lên vài bước, nhiều nhất một cái tới canh giờ là có thể đem sở hữu sự tình toàn bộ làm xong. Kỳ thật ngay từ đầu, sự tình phát triển cũng cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Ta tới rồi Lưu Thổ Thôn, trước tìm địa phương thôn trưởng, làm hắn đem thôn dân kêu tới nhất nhất đăng ký hộ tịch. Cái này quá trình là nhất ma người. Trên thực tế đăng ký hộ tịch rất nhiều thời điểm tiêu phí đại lượng thời gian ở chỗ thôn dân không phối hợp, nhưng hôm nay Vương Hồn hành sự còn tính thuận lợi. Lưu Thổ Thôn thôn trưởng pha thành thật, nghe hắn phân phó, làm người đem thôn dân hô lại đây. Lại ở điểm số thời điểm, phát hiện thiếu một hộ, trong thôn có người một nhà không có tới. Nhà này nam chủ nhân kêu Dương, con người sắt đá, cùng với thê Hà Thị cộng sinh dục 4 nữ tam nhi, hai cái nữ nhi đã xuất giá. Khác hai cái nữ nhi tuổi tác còn nhỏ, còn tại trong nhà, ba cái nhi tử chung, trưởng tử Dương Bình năm trước mới vừa thành hôn. Này thê Đinh Thị, nửa tháng trước mới vừa sinh con, này Dương gia dân cư không tính thiếu. Bàng Chi huyện tìm tái, không vị ngồi xuống, nói một câu. Vương Hồn còn bởi vì cùng Lý Nhị phân công nhau tra hộ tịch một chuyện có chút chột dạ, không dám con mắt xem hắn. Nghe được lời này liền đáp, xem như Lưu Thổ Thôn nhà giàu, Lưu Thổ Thôn vốn dĩ liền thôn tiểu dân quả. Dương gia tổng cộng 9 khẩu người, ở trong thôn đã xem như dân cư nhiều, lúc ấy thôn trưởng phái người đi kêu bọn họ không có tới, thôn trưởng liền có chút oán giận. Dương gia vốn dĩ nghèo, nhưng Hà Thị cái bụng tranh đua, sinh ba cái nhi tử, ở trong thôn lại nghèo lại hoành. Mặt khác thôn dân không lớn nguyện ý trêu chọc hắn, ngày thường thôn tiểu lông gà vỏ tỏi sự tình lại nhiều, lẫn nhau chi gian có hiềm khích. Đăng ký hộ tịch chuyện này vốn dĩ thôn dân liền rất nhiều câu oán hận, cảm thấy trong huyện không có việc gì tìm việc ăn no căng, chỉ là ngại với huyện thành quan đại nhân uy nghi, miễn cưỡng làm theo. Hiện giờ thôn trưởng triệu hoán Dương gia người không tới, tức khắc liền không làm, đề nghị làm Vương Hồn chính mình đi tìm Dương gia người. Vương Hồn vừa nghe lời này cũng không đáp ứng, hắn hàng năm cùng bình thường bá tánh giao tiếp, biết rõ có chút người càng là khốn cùng, càng là có lý nói không thông, tính tình đã mềm thả ác, nếu là ta cùng Lý Nhị đồng hành. Hai người một đạo, bọn họ có cái cố kỵ, ta nếu là đơn độc một người tiến đến lúc đó chọc nóng nảy bọn họ, chỉ sợ muốn ăn người đứng đầu hàng. Vương Hồn nói tới đây, liền ăn Bàng Chi huyện lạnh lùng chừng, nhưng ngại với Triệu Phúc Sinh ở Bàng Chi huyện không nói thêm gì, Vương Hồn cười mỉa hai tiếng. Ta lúc ấy trong lòng sợ hãi, khiến cho thôn trưởng nhiều phái mấy cái thành thật đáng tin cậy thôn dân cùng ta cùng đường. Vừa lúc cũng thay ta chỉ lộ, thôn trưởng vô kế khả thi, hắn không nghĩ quản này cọc nhàn sự. Nhưng lưu thổ thôn ly trong huyện không xa, nếu là Vương Hồn thật bị Dương gia người đánh, quay đầu lại thượng trong huyện cáo trạng, huyện thái gia chỉ sợ không tha cho hắn, như vậy tưởng tượng. Hắn liền cố nén trong lòng không mau, tự mình điểm mười mấy thân cường thể tráng thôn dân một đạo đi trước Dương gia, chúng ta tới rồi. Dương gia lúc sau, thấy đại môn nhắm chặt, từ trong thượng buộc, thôn trưởng làm người tiến lên gõ cửa. Lại không người khai, trong phòng im ắng, như là người một nhà ngủ rồi còn không có tỉnh dường như. Ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng, Dương gia tôn tử vừa mới sinh ra nửa tháng không lâu, đoàn người tiến đến gõ cửa, trận trượng không nhỏ, nhà ở lại không cách âm, như vậy xảo pháp, sớm đem hài tử đánh thức, hoa vừa tỉnh, liền sẽ oa oa khóc lớn, nhưng liên can người chụp nửa ngày. Trong phòng không có nửa điểm nhi động tĩnh, lúc ấy thôn trưởng liền suy đoán. Có phải hay không Dương gia huề khẩu chạy thoát, chuyện như vậy cũng không ít thấy, những năm gần đây. Siêu cao thuế nặng lại nhiều, năm nay thu hoạch không tốt. Thu sau trong huyện đã thượng một vòng thuế, này còn không có lật qua năm đâu. Huyện đầu lại người tới nói là muốn đăng ký hộ tịch, này ở thôn dân trong mắt. Liền cùng đăng ký tên tuổi lại thêm một vòng thuế không sai biệt lắm, Dương gia nếu sớm nghe được. Tiếng gió, một nhà chín khẩu thu thập tay nải trốn chạy cũng là có khả năng, nhưng Vương Hồn tốt xấu cũng là. Trong huyện sai dịch, hắn bản năng cảm thấy không đúng, tuy rằng nghe thôn trưởng nói. Dương gia người thập phần khốn cùng, hàng năm ăn thượng đốn không có hạ đốn, toàn gia xanh sao vàng vọt, nhưng nhà bọn họ người đông thế mạnh, người trong thôn đều có chút sợ bọn họ, ở chỗ này. Bọn họ miễn cưỡng còn có thể sống, nếu là dịch hoa, đến lúc đó đi nơi khác, sợ là liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có, thả Dương con người sắt đá trưởng tử mới. Thành thân không bao lâu, trưởng tôn lại còn không có trăng tròn. Tình huống như vậy hả? Người một nhà có thể đi làm sao? Ta lúc ấy liền cảm thấy là đã xảy ra chuyện. Bởi vậy làm thôn trưởng tướng môn tá, xâm nhập Dương gia, dù sao có người dùng được. Thả thôn trưởng tới khi sợ khởi xung đột, mang theo hảo những người này tới. Chính là tá môn phát hiện Dương gia người không có việc gì, cũng không sợ đánh nhau, hắn vừa nghe Vương Hồn nói, liền tức khắc lệnh người hủy đi môn, Dương gia môn bị tạp phá. Đoàn người nhảy vào trong viện, như vậy đại động tĩnh. Dương gia lại không có người ra tới khiển trách, ngược lại là Vương Hồn đám người vọt vào trong viện. Sao, còn lại là hãi đến cả người phát run, một khối nam thi bò nằm ở sân góc một cái uy xúc vật tảng đá lớn tàu biên, một cái chứa đầy chấu cha bồn gỗ té rớt ở hắn bên cạnh người, ta lúc ấy tiến lên vừa thấy. Liền thấy kia thi thể đầu không cánh mà bay, chỉ có một cái cổ, như là cái cây cột. Sử tiến kia thạch tàu chung, nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Vương Hồn hãi đến hồn phi thiên ngoại, mồ hôi lạnh lại nhập vào cơ thể mà ra. Hắn không tự chủ được duỗi tay lau lau cổ. Đầy mặt hồi hộp chi sắc, Vương Hồn lúc ấy vừa thấy vô đầu nam thi. Ngay sau đó quái kêu một tiếng lui mấy bước ngửa mặt lên trời té lăn trên đất. Hết chương.